Hỏa bạo thiên vương, chương 421, không sợ khiêu chiến, chỉ sợ hư thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọ quà bạo thiên vương Metruyen.com chương 421, không sợ khiêu chiến, chỉ sợ hư thối. Khương Khả nhân một người, Khương Khả sinh một đám, một người đấu với một đám nhưng không yếu tê chút nào. Người phụ nữ rất khủng bố, người mẹ lại càng kinh khủng hơn. Người vĩnh viễn không thể hiểu một người mẹ vì con mình có thể làm ra những chuyện điên cuồng gì. Giống như Khương Khả Nhân hiểu rõ tính tình của mình, Khương Khả Sinh cũng rất hiểu cô em gái của mình đấy. Năm đó dưới sự phản đối của tất cả mọi người, thậm chí dưới tình huống việc hôn nhân đã định ra, cô vẫn đang lựa chọn Kiều Pi Phong ốc tựa như cha tấn, vậy mà không để cho trong lòng của cô phát lên một tia hối hận. Hiện tại, vì con của mình, cho dù cô phải bán tất cả bọn họ đi thì có cái gì không thê? Hắn biết rõ thật sự Khương Khả Nhân sẽ làm như tất cả mọi người cất điện thoại đi. Không của Khương Khả Nhân, trên thế gian này, hoặc là có quyền, hoặc là có trong tay mạch máu kinh tế của nhà họ Khương. Là chuyện lo lắng của cô, tất cả mọi người nhìn nhau, cục diện lâm nào dám khiêu chiến lửa giận đột nhiên chuông điện thoại vang khiến cho không ít người trong phòng giật mình. Hy Lai Com bởi vì vừa rồi hào khí quá áp lực quá khẩn trương, trong phòng cũng quá yên bọn họ không phòng bị bất kỳ tâm lý gì. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn Khương Khả Nhân liếc nhìn Khương Khả Sinh, lúc này mới chuyển điện thoại. Sau khi nghe xong vài câu, cô nói, cháu biết rồi. Bây giờ cháu sẽ bảo nó đi qua. Cúp điện thoại, Khương Khả Nhân đứng thẳng người lên, nói với Đường Trọng, lão thái gia bảo muốn gặp con đấy. Vâng, Đường Trọng gật đầu, rốt cuộc cũng kinh động tới hắn. Nội dung cốt truyện hoàn toàn dựa theo ý hắn mà diễn, không có bất kỳ càng tuyến địa phương. Sắc mặt những người khác đều có chút khó chịu. Thằng nhóc này vừa mới về một ngày đã liên tục hai lần được lão thái gia tiếp kiến một mình. Chẳng lẽ lão thái gia thật sự chuẩn bị cho hắn trở về sao? Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương em đưa Đường Trọng đi. Khương Khả Khanh nói rồi cười tạp dề trên cổ xuống, thả xuống ghế dựa. Không ăn sao? Khương Khả Nhân hỏi, không có khẩu vị, Khương Khả Khanh bĩu môi. Đối mặt với một đám người nhà như vậy, làm sao cô có thể nuốt trôi? Mê Chủ Yên, con Đường Trọng cùng Khương Khả Khanh đi ra khỏi phòng khách rất nhanh trong sân đã vang lên tiếng phát động ô tô. Hung thủ đầu sỏ đánh người đi rồi, bọn hắn còn chờ ở chỗ này có ý nghĩa gì? Khương Khả Sinh hung hăng trừng mắt nhìn Khương Khả Nhân, sau đó phất tay áo rời đi. Những người khác nhìn thấy Khương Khả Sinh rời đi cũng nhao nhao đi. Bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng phát động ô tô, rất lặng. Khương Khả Nhân không ra ngoài người hầu lúc này mới dám tiếng keng keng. Rửa đi, vâng, người hầu đáp ứng Kiều Pi Phong nói. Maruja câu Mê Chủ Yên, còn cô đi mau lên. Khương Khả Nhân nói, tất cả lại trở về yên đứng ở cửa sổ suy nghĩ. Mê Chủ Yên, còn khoan đã, đợi một tí. Khương Khả Nhân lại hổ, người hầu quay người, không biết nữ chủ nhân muốn làm gì. Chẳng lẽ còn muốn giữ nồi mì sợi này lại sao? Mì sợi nguội lạnh đã có thể thành hồ rán rồi, chủ nhà lại không thiếu tiền. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn vâng, phu nhân. Người hầu đáp ứng, lại chạy tới giúp thu thập những mảnh thủy tinh trên mặt thảm. Khương Khả Nhân nhìn mì sợi đang bốc hơi nóng trong nồi, thêm muối, thêm giấm chua, bỏ vào hành tây và tỏi. Mê Chủ Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Còn cô lấy cho mình một cái bát lớn, sau đó ngồi ở trước bàn, bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm do con trai nấu. Tuy không phải con trai làm vì cô. Hồng hộc mì cũng đã hơi nguội nhưng cô ăn rất ngon lành. Thật xin lỗi, muộn như vậy rồi mà vẫn đánh thức cụ. Trọng áy náy nói, đường những người nhà họ Khương kia đố kỵ với hắn. Hắn ở đây mới 24 tiếng đồng hồ đã được lão thái gia một mình tiếp kiến hai lần rồi. Cũng khó trách bọn hắn có địch ý với mình sâu như vậy. Lão thái gia làm như vậy chính là muốn mình kéo thêm cừu hận đấy. Không có gì đáng ngại cả, lão thái gia phất tay nói ra. Lần này hắn không nằm ở trên ghế mà là tựa ở trên giường gỗ. Hẳn là lão nhân gia buổi tối sợ lạnh nên độ ấm trong phòng hơi cao. Sắc mặt lão thái gia ảm đạm, ánh mắt cũng có chút không tốt như ban ngày. Tàn tinh thần buổi tối đầu lão thái gia hỏi, truyền, ho Kiều Pi Phong che giấu, cô ấy vẫn mang địch ý đối với cháu, từ lần đầu tiên gặp mặt cháu đã phát hiện ra rồi. Lần đầu tiên cháu tới Yến Kinh đã gặp phải hai trận tập kích, cháu nghi ngờ rằng một trận trong đó có quan hệ cùng cô ấy. Lần này trở về cô ấy lại bắt đầu nghĩ cách đuổi cháu đi. Mang địch ý đối với cháu còn chưa tính, đối với Khương Khả Khanh cũng không có lễ phép, nói chuyện ngốc nghếch làm việc vô độ cho nên cháu mới đánh. Ngoài thù hận ra, chỉ mong chuyện này có thể dạy dỗ cô ấy một chút. Cô gái thông minh đáng yêu, chỉ có cô gái kém thông minh mới bị người ghét. Không chịu nổi một kích, Đường Trọng nói, Yên, con như thế nào đây? Cháu đã nhìn thấy cái gì? Lão thái gia cười cười, nụ cười tinh khiết chất phác xem ra giống như đứa trẻ tinh nghịch. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ Yên, con nói như vậy có chút bất công. Lão thái gia lắc đầu, dù sao bọn hắn đối với cháu còn có điều cố kỵ, nghĩ đến việc giải quyết vấn đề bằng phương thức đơn giản thế nhưng không ngờ cháu không giống với những người nhà họ Khương, cho nên cháu mới làm bọn họ bất tỉnh nhanh đến vậy, mê chủ Yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương không có lực chống đỡ. Mê chủ Yên, con thái gia gia dạy rất phải. Đường Trọng khiêm tốn thụ giáo. Một gia tộc một gia đình lớn như vậy, không thể dễ dàng động đến. Lão thái gia cũng không nghe Đường Trọng nói, lại chỉ điểm một ít sai lầm của hắn. Kiều Pi Phong bọn hắn có thể khởi động cái giá đỡ này, có thể làm cho Khương gia vẫn đúng vững đã rất đáng quý. Đường Trọng, cháu là ngoại tộc. Cụ đã thấy tất cả những người ngoại tộc bọn hắn cũng vậy, nhưng bọn hắn chưa từng bái kiến qua loại người nào to gan lớn mật bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa ngoại tộc như vậy. Cho nên bọn hắn cũng không có kinh nghiệm đấu tranh cùng cháu. Sau chuyện ngày hôm N nay, bọn hắn sẽ coi cháu là một đối thủ mà không còn là một vãn bối không được hoan nghênh nữa. Bây giờ cháu mới có thể gặp được khảo nghiệm chính thức của bọn hắn. Đường Trọng cười khổ, nói cháu cảm thấy quá ủy khuất. Người nhà họ Khương muốn đối phó cháu, người nhà họ Đồng Quang Minh chính đại phái người giết cháu, đây không phải là cháu chỉ có một con đường chết sao? Bọn hắn không đối phó được cháu, người nhà họ Đồng cũng không giết được cháu, chẳng phải bây giờ cháu vẫn đang đứng trước mặt cụ sao? Lão thái gia vừa cười vừa nói, con gờ lòng tin của Đường Trọng cũng cười, nói thái gia gia tin tưởng cháu, cháu lại không lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật buổi tối hôm nay cháu bọn hắn là vì cháu biết rõ thái gia gia đang đứng bên cháu đấy. Đã muốn làm đá mài đao, vậy thì phải thử xem những con đao này sắc bén đến đâu. Bây giờ đã thử qua rồi, về sau phải mài như thế nào thì phải xem những người họ như thế nào rồi. Không tệ, đúng là bởi vì cháu biết rõ cụ ở bên cháu cho nên cháu mới dám làm những chuyện này. Tại phương diện quyền thế, cháu hoàn toàn không có ưu thế so với bọn họ. Thế nhưng cháu am hiểu nhất chính là mượn. Thế, lão thái gia nói, hắn đưa tay chỉ đầu giường, nói, nước, bình thường bên người lão thái gia lúc nào cũng có người chăm sóc đấy. Đặc biệt là buổi tối càng có người thay phiên nhau tới phụ trách. Hôm nay vì nói chuyện cùng với Đường Trọng cho nên những người đó đều bị đuổi ra. Cho nên làm những chuyện lặt vặt này cũng chỉ có thể giao cho Đường Trọng phụ trách. Đương nhiên, điều này đối với bất kỳ người nào nhà họ Khương cũng là một vinh dự. Bởi vì ai cũng rõ rằng người nào thân cận hơn với lão thái gia trước khi ông đi về cõi tiên, về sau sẽ được nhiều vốn liếng hơn. Đáng tiếc Khương lão thái gia lại không cho người nào nhà họ Khương có cơ hội như vậy. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ Yên, con Đường Trọng vội vàng đưa tới ấm nước sôi, tự mình giúp lão thái gia uống. Sau khi lão thái gia uống nước xong, sắc mặt đã có chút ít thần thái, tinh thần thoạt nhìn cũng tốt hơn một ít. Đường Trọng buông ly xuống, an vị tại bên giường, nhẹ nhàng giúp lão thái gia mê chủ Yên. Cầm plain text to image bác một ngọc viết hòa bạo thiên vương mát xa chân. Một vị lão nhân như vậy, một vị đã cứu tính mạng hai cha con bọn hắn, một ông lão đáng kính mà hắn một mực không có cơ hội tận hiếu. Hôm nay lại để cho hắn làm hiền tử hiền tôn, Đường Trọng dùng thủ pháp không giống với người khác. Tuy dùng sức không mạnh nhưng bàn tay của hắn nóng như lửa, mỗi một lần tiếp xúc da thịt với lão thái gia đều có một nguồn hơi nóng phát ra. Khí công, Đường Trọng gật đầu, mê chủ Yên, còn lão thái gia lập tức cũng cảm giác được khác lạ, nhìn Đường Trọng nói, khí công hả? Cháu cũng biết, lão thái gia cảm thán, ở trại an dưỡng có mấy đại sư khí công, bọn họ cũng chuyên môn bảo những người này tới chữa bệnh. Cụ cũng thử mấy lần, cảm thấy có hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng lắm. Nói sau đi, ai có thể thay đổi được ý trời? Sinh lão bệnh tử, không phải là quy luật tự nhiên sao? Không phải cụ không yên tâm sao? Đường Trọng vừa cười vừa nói. Đã lo lắng, vậy thì cứ trợn tròn mắt nhìn nhiều xem. Xem nhiều tâm sự cũng lão thái gia nói. Kiều Pi Phong không phải vừa rồi thái gia gia nói bọn hắn làm không tệ sao? Đường Trọng an ủi, trước kia là không tệ, về sau thì khó nói. Lão thái gia rất nghiêm túc nhìn về phía bởi vì xuất hiện chuyện xấu. Chuyện xấu sao? Đường Trọng hỏi, cháu chính là chuyện xấu đấy. Lão thái gia nói, ép phần, con Đường Trọng, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ Yên, con mơ ti, con sự xuất hiện của cháu dĩ nhiên sẽ làm cho quan hệ hai nhà Khương, Đồng khẩn trương, thậm chí cũng có thể xé rách lần nữa. Bết bát nhất chính là bên trong gia tộc bất ổn, Khả Nhân và Khả Khanh đều là những đứa cực thông minh, nhưng cuối cùng thì họ vẫn là đàn bà, nội tâm là hướng ra phía ngoài. Ông ngoại cháu thì chưa đủ sát khí, về phần Khả Sinh thì so với ông ngoại cháu còn kém hơn một chút. Khương gia không có người nào có đủ năng lực, làm sao có thể ứng biến đây? Không phải còn như long, như hổ sao? Đường Trọng cười, đúng vậy, hai người bọn họ còn đáng chờ mong một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Thái gia nói, ngạn ngữ nói rằng bài trừ bên ngoài tất trước an nội. Nhà họ Khương không sợ người ngoài khiêu chiến, chỉ sợ hư thối từ bên trong. Mê Chủ Yên, com cách chương.